Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 56, C56, vượt qua ba nhiệm thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, ở đây sao? Đang bẩn, không sao, ngươi nói đi. Hệ thống khoái hoạt bá bá. Sự tình cùng hiện thực các hạ không quan hệ. Là 2 tuần trước Nam Thập Tự Tinh phản ứng dây chuyền. Nam Thập Tự Tinh khu dị thú triều tịch tính đến hôm qua. Chính thức bị quân đoàn phong tỏa thanh lý thành công. Thời tấc cần kỳ quái. Nam Thập Tự Tinh khu có 10 quân đoàn lớn bên trong 2 cái quân đoàn cấp cao đóng giữ. Cũng không ít quân đoàn cấp trung cùng cấp thấp quân đoàn phồn diễn sinh sống. Vì cái gì 2 tuần qua bên kia mới khống chế lại cục diện. Hệ thống giải thích, Nam Thập Tự Tinh là một cái to lớn thích hợp cư ngụ tinh khu. Các hành tinh cấp thấp trung cao cầu tại tinh khu bên trong hiện lên tứ tán trạng thái. Thích hợp cư ngụ khu vực rất nhiều. Ban đầu, dị thú triều tịch chỉ ở Nam Thập Tự Tinh lớn trong vùng cái nào đó trung đẳng tinh khu bộc phát. Lúc ấy bất hạnh đụng vào liên minh thủ đô ban bố lệnh phong tỏa. Tất cả có thể bay lỗ đen điểm ngắn ngủi cấm chỉ vận chuyển, phi hành, nhảy vọt. Cái này trung đẳng trong tinh khu, có thật nhiều thấp quân đoàn cấp trung, dã quân đoàn. Cái này chiến lực yếu kém quân đoàn nhất thời không cách nào rút lui. Lại đánh không thắng dị thú triều tịch, bọn họ chỉ có thể tránh. Né tránh đồng thời đem dị thú triều tịch hướng thứ 5 cùng thứ 7 quân trụ sở của quân đoàn câu view. Hệ thống nói đến đây, hướng thời tấp cần lấy khen. Thời sensei, ngài ngủ đông lúc ta vẫn luôn có đang làm việc. Tại trên internet ăn cắp đến rất nhiều hữu dụng quân đoàn tình báo. Là đã giải tỏa nguyên tắc bên trong cũng chả có nữa tin tức. Trộm, thời tấp cần nhớ ra cách đây không lâu, hệ thống cam đoan nhanh chóng trưởng thành hào ngôn, làm cho. Này phần hung hãn chất phác cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ, còn không thể khen. Thời tấc cần không chút nghi ngờ, chỉ khen một câu, ngày mai trong hộp thư sẽ xuất hiện lại càng không được phi pháp tình báo. Hắn dịu dàng nói đi, hệ thống nổ cái nhỏ pháo hoa, khoái hoạt cất giọng. 10 quân đoàn lớn thứ 5 quân cùng thứ 7 quân trưởng kỳ đóng quân Nam Thập Tự Tinh trung tâm cùng biên giới. Nam Thập Tự tức là bọn họ trụ sở khu, cũng là bọn hắn tinh hà bãi săn. Chủng tộc thích hợp cư ngụ vũ trụ cũng không phải là tuyệt đối an toàn, thường xuyên sẽ có lỗ đen điểm đột nhiên tại thích hợp cư ngụ tinh khu phụ cận nổ tung, bất quá tại tinh khu bên trong đóng giữ quân đoàn sẽ rất mau ra cảnh, nhanh chóng tiến đến thu hoạch dị thú đầu lâu. Nếu như chỉ dựa vào thích hợp cư ngụ trong vũ trụ ngẫu nhiên xuất hiện dị thú đầu lâu, quân đoàn duy trì không được thường ngày chiến hạm xuất càng cao tiêu hao. Cho nên thập đại quân loại này quân đoàn cấp cao. Bọn họ sẽ chỉ lưu thủ một nửa hoặc mấy phần một trong phân đoàn chiến lực tại tổng trụ sở tinh khu, phái càng nhiều chiến lực bay qua lỗ đen chi môn, đi săn lỗ đen chi môn hậu sinh không thôi phẩm chất cao dị thú. Những cái kia thấp quân đoàn cấp trung chủ động đem dị thú triều tịch câu view, trông cậy vào thứ 5 cùng thứ 7 quân 2 cái quân đoàn cấp cao có thể nhất cử tiêu diệt dị thú triều tịch. Nhưng lưu thủ trụ sở thứ 5 quân cùng thứ 7 quân lúc ấy đang níu lấy dị thú triều tịch thuộc về quyền nội chiến xong, phân đoàn chiến lực căn bản là không có cách xử lý ngay lúc đó dị thú triều tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên minh thủ đô phong tỏa đường thủy điểm thẻ ngừng lỗ đen điểm, thấp quân đoàn cấp trung bốn phía loạn tránh loạn câu view, thứ 5 cùng thứ 7 quân phân đoàn chiến lực đè vào phía trước nhất, trực tiếp bị dị thú triều tịch xông nát. Toàn bộ Nam Thập Tự Tinh khu triệt để rối tinh rối mù. Thời tấp cần trong lòng tính toán, thứ 5 cùng thứ 7 quân ở xa lỗ đen chi môn bên ngoài cấp cao chiến lực đi tới đi lui trợ giúp, thời gian đại khái 1 tuần. 1 tuần thời gian từ lỗ đen chi môn trở về Nam Thập Tự Tinh, lại 1 tuần xử lý xong chủng tộc 1/4 ở lại tinh khu dị thú tai nạn, không để cho lần này dị thú triều tịch xông ra Nam khu, lan tới đồ vật tinh khu, thứ 5 cùng thứ 7 quân thực lực đến. Không đúng, thời tấc cần nhận ra một cái mấu chốt, thứ 5 cùng thứ 7 quân cấp cao chiến lực gấp trở về trước, dị thú triều tịch không thể nào chỉ dừng lại ở Nam Thập Tự Tinh khu, không hướng tới gần liên minh thủ đô cùng Tây Tiên Nữ vòng thiên hà xâm lược A, thời tấc cần hỏi hệ thống. Thứ 5 quân cùng thứ 7 quân đầu nhọn chiến lực trở về Nam Thập Tự Tinh trước đó, hai cái này quân đoàn cấp cao không có xin giúp đỡ các huynh đệ khác quân đoàn làm viện thủ. Hệ thống nói. Đó chính là mấu chốt, thời sensei, thứ 5 quân cùng thứ 7 quân chiến lực hao tổn nghiêm trọng. Bắt đầu đại lượng triệu tập đồng tộc trùng cấp trung quân thư nước xoáy tiền tuyến. Những này đồng tộc xuất thân trùng cấp trung quân thư đều xuất xứ Nam Thập Tự Tinh khu quân đoàn cấp trung, giã quân đoàn, lính đánh thuê đoàn. Bọn họ bị thứ 5 cùng thứ 7 quân triệu tập, trực tiếp nhập ngũ, chiến công hợp thành tính cùng cấp thứ 5 cùng thứ 7 quân chính thống quân thư cấp cao. Chiến hậu không có bị phân phát, cũng không có trở về lẽ ra quân đoàn cấp trung, mà là hóa thành thứ 5 cùng thứ 7 quân chiến lực dự trữ. Khẩn cấp trưng binh tại chủng tộc trong lịch sử cũng không hiếm thấy. Nhưng, hệ thống kích động thả chúc mừng nhỏ pháo hoa. Trong lịch sử, những này lâm thời bắt được quân thư từ chiến tranh qua đi. Đa số sẽ bị phân phát rời đi. Đây là lần đầu tiên, quân đoàn cấp cao trưng binh về sau, đại quy mô thu nạp thấp trung đẳng quân thư phục dịch. Thời tất cần tư duy nhanh, lập tức minh bạch hệ thống nghĩ biểu đạt ý tứ. Song, điều này có thể sao? Hệ thống, vẻn vẹn trong 7 ngày, thứ 5 quân cùng thứ 7 quân có 16.500 vị trung đẳng quân thư quân hàm tấn thăng đến cấp giáo quan. 1.100 vị trung đẳng quân thư thành công tấn thăng tướng cấp quân. Thời tất cần giật mình, thấp trung đẳng quân thư muốn vượt qua giai cấp thành công di dân bậc cao văn minh tinh. Đạo thứ nhất cũng là tối trọng yếu nhất một cửa ải là quân hàm cần phải đạt tới cấp giáo. Thấp trung đẳng quân thư chỉ có trở thành thiếu tá. Chứng minh tự thân có đầy đủ thiên phú và giá trị, mới có thể tiến vào bậc cao văn minh tinh định cư, tại hành tinh cấp cao cầu trong bệnh viện hối đoái B cấp A bậc cao các hạ đông lạnh T, âm trùng. Hệ thống còn đang nói, theo ta siêu tập tư liệu quan sát, không chỉ thập đại trong quân xuất hiện đại lượng trùng cấp trùng đi lên bổ khuyết sức lực bảo tin tức. Trên Internet có trùng nói, liên minh thủ đô lần này lệnh phong tỏa thực sự quá không trùng hợp. Vừa khéo đụng vào dị thú triều tịch bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này làm cho nhiều liên minh thủ đô bên ngoài, cũng chính là ở tại Bắc Cực Tinh cùng Tây Tiên Nữ vòng tinh khu trùng cấp cao gia tộc nghi thần nghi quỷ. Nam Thập Tự Tinh trăm năm bậc cao gia tộc càng là sắp bị dọa điên rồi. Nam Thập Tự Tinh khu có mấy cái phi thường nổi danh chữa bệnh khoa học kỹ thuật đầu sỏ gia tộc, tinh cầu của bọn hắn không tại gặp tai họa khu. Song đại lượng sản nghiệp như nhau bị hao tổn. Đường thủy vừa mở thông, bọn họ trong đêm bay liên minh thủ đô đàm phán. Ha ha ha, ta còn trộm ghi chép đến bọn họ tại minh hội sảnh đánh nhau dáng vẻ. Phụ trách hải quan phê duyệt Giang Nin gia chủ suýt đã bị nổi điên Nam Thập Tự Tinh đặc quyền loại xé tổn thương mặt. Nam Thập Tự Tinh gặp tai họa nghiêm trọng, một mặt là dị thú mầm tai họa, một mặt là cùng giai đặc quyền loại làm chuyện ngu xuân. Những này minh ngoại gia tộc lo lắng nhà mình sản nghiệp tao ngộ tình huống tương tự. Như nhau ở trên tuần, vượt qua 10 cái quân công khoa học kỹ thuật tinh cầu, chữa bệnh tinh cầu quản lý trùng quyết sách, lần lượt đem một chút tất yếu chức vị ủy quyền cho cùng bộ phận trùng cấp trung, ủy thác trách nhiệm. Nam Thập Tự Tinh quân đoàn thủ huấn đại điển sẽ tại thứ 7 này tổ chức. Tin tức đã ở trên Internet truyền khắp, rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu công ty trên official website. Chức vị trọng yếu phụ trách trùng minh bài cũng đã toàn bộ thay thế thành trùng cấp trung phụ trách trùng. Hệ thống đem, chụp lén, ăn cắp tới tình báo làm thành từng chương đồ, từng cái sắp xếp hình chiếu đến thời tất cần trước mặt. Hệ thống hân hoan phấn khởi, lão sư ngài mau nhìn, bọn họ đều nói ngài là trùng cấp trung phúc tinh cùng ngọn đèn chỉ đường. Bọn họ đều nói, năm cùng 7 quân sẽ đại lượng thu nạp trùng cấp trung là chua ngươi lấy lòng thứ nhất cùng thứ hai quân. Có trải qua mắt mèo quân thư trở về phẫn hận công bố, từ đầu tuần chuyện nhiều kỳ kết thúc, tối thiểu có 10 vị vừa độ tuổi kỳ các hạ tại hỏi thăm quân y một chuyện. Còn đặc địa hỏi các ngươi quân đoàn có hay không trùng cấp trung quân y, cái này quân thư thống khổ lại vui sướng cùng các hạ hàn huyên thật lâu, kết quả tất cả nói quân y chiến hữu. Hệ thống lại móc ra mấy bộ hình ảnh, còn có nha, không chỉ là mắt mèo các hạ. Còn có một số ở tại hành tinh cấp cao C cấp B các hạ thả ra càng nhiều hẹn hò danh ngạch, chỉ định đòi xem tại quân đoàn cấp cao bên trong công tác quân y, còn có khác binh trùng trùng cấp trung. Bất quá liền trước mắt mà nói, 10 quân đoàn lớn bên trong chỉ có tỏ vò quân đoàn có đại lượng trung đẳng quân thư phù hợp gặp mặt các hạ yêu cầu. Chẳng hạn như, dáng vẻ sạch sẽ chính khí, ngũ quan PS, át dục hoàn chỉnh, cánh vẩy có thể thu tiến vũ trang cơ. Thân thể là hoàn chỉnh hình người, có chiến tích cùng vinh quang huân chương. Mặt khác cửu đại quân đoàn cũng có trùng cấp trung phục dịch, nhưng này chút trùng cấp trung chỉ có thể thân thể lực sống cùng tạp vật cương vị. Tại quân đoàn cấp cao bên trong làm nô bộc một loại nhân vật, cùng chân chính có thể đi vào biển sao săn giết dị thú quân thư sai lầm rất lớn. Tòa án tuyệt đối không cho phép tạp dịch trùng cấp chung cùng các hạ hẹn hò. Cho nên kế Streamer Fest sau khi toàn lưới đều đang đau khiển trách trung đẳng tò vò quân thư. Từ đầu tuần năm livestream cố sự kết thúc cho tới hôm nay. Ngắn ngủi 4 ngày, có vượt qua 20 cái hành tinh các hạ cùng trung đẳng tò vò quân thư hẹn hò đâu. Ha ha ha, bọn họ đều nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò vò quân đoàn đây là vung tiền đem mình khắc thành may mắn. Thời tất cần nghĩ bụng, thảo nào phết đứng ở giữa hot topic có nhiều như vậy quân y tương quan. Hắn nghiêm túc đem hệ thống chế tác tình báo hình ảnh xem hết. Mấy tấm ảnh này bên trong là một chút vượt qua giai cấp trùng cấp trung tự thuật. Có nói, thật không ngờ một ngày nọ có thể chân chính cùng một vị các hạ ngồi đối mặt nhau nói chuyện phiếm. Cảm giác giống mộng chiếu vào hiện thực, trùng sinh ghép hình viên mãn. Dù cho không có lần thứ hai hẹn hò, ta cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày này. Có nói, vẫn tưởng rằng muốn tại nơi này cương vị một mực làm đến chết, không ngờ đột nhiên thăng chức. Thần A, thậm chí là điều cương vị đến hành tinh cấp cao, nằm ngang ở trên đỉnh đầu gen xét duyệt đột nhiên đã không thấy đâu cả. Ha ha ha, ta trùng tể năm nay vừa vặn 5 tuổi, hắn 6 tuổi có thể tại hành tinh cấp cao khuôn viên đi học, hắn sẽ có so với ta tốt hơn tương lai. Có nói, ta có 6 cái huynh đệ, ta là trong nhà lão đại, vận khí ta tốt, PS. Át dục tuần sau trở thành trùng cấp trung, trùng sinh thuận lợi, trạm tuyển quân tốt nghiệp thi được Otoen thứ 19 khuôn viên. Otoen tốt nghiệp đúng lúc gặp tò vò quân đoàn vượt lĩnh vực chiêu sinh. Quân thư trợ cấp phát đến đủ, ta cùng đoàn bên trong ký hiệp nghị, đệ phá. Tê lục tuần sau nếu như có thể tham gia quân ngũ, bọn họ sẽ toàn bộ xin tiến vào tò vò. Tò vò quân đoàn cho ta 6 chương phi vé tàu, ta tại trụ sở phụ cận thuê cái phòng ở, bọn đệ sẽ ở bên cạnh ta tiếp tục an toàn lớn lên. Nói không phải tò vò báo danh chính sách, ta có lẽ sẽ đi cái nào đó quân đoàn cấp trung phục dịch, liều sống liều chết cũng chỉ có thể mang đi 2 cái huynh đệ di dân hành tinh cấp trung. Điều này có nghĩa là ta còn lại 4 đệ sẽ tại hành tinh cấp thấp sống hết một đời, cả một đời cũng đều không hiểu ta đã thấy mỹ lệ biển sao. Ta rất cảm tạ tò vò quân, ta không cần bởi vậy làm ra thống khổ lựa chọn. Có nói, nghe trên internet ồn ào phết có tội luận, phết vô tội luận, không cảm giác buồn cười sao? Hết thảy đều là đám kia đặc quyền loại tùy ý làm bậy dẫn xuất tai họa, phết làm cái gì rồi? À, hắn để ta biết rằng lại thật sự đã cho ta thể nghiệm, cố gắng kiểu gì cũng phải có tiếng vọng. Ta nghiên cứu phát minh kết quả đã cho ta có đầy đủ tài phú, nhưng bởi vì gen đẳng cấp, ta mỗi năm xin di dân hành tinh cấp cao, mỗi năm bị bác bỏ, hôm nay cuối cùng xét duyệt thông qua được. Ông trời a! Ta còn tưởng rằng đám kia hải quan xét duyệt là một cái hắc ám hang không đáy, vô luận ta hướng bên trong kêu to bao nhiêu lần, cũng sẽ không có trùng đáp lại ta. Còn có một hiếm thấy, trung đẳng quân thư thật đáng yêu, nếu có thể sớm một chút nhận biết. Có lẽ bây giờ chúng ta đã là một cái đại gia đình rồi. Thời tấp cần đứng lên, xuống lầu đến phòng bếp đi giải quyết bữa tối. Bữa tối vẫn là dịch dinh dưỡng cùng nước lọc, thời tấp cần tựa ở phòng bếp bên bàn yên tĩnh ăn cơm. Hệ thống, thời sensei, thật nhiều quân đoàn trùng thích ngài a, đời thứ hai ký chủ vắt hết óc đều không thể thành công để nhiều như vậy quân thư điên cuồng sùng bái hắn. Ngài hiện tại đã so đời thứ hai ký chủ lực ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Ngài thượng trung hành tinh cấp cao kế hoạch của trước nay chưa có thuận lợi, ngài hễ lộ ra thân phận, những cái kia hành tinh cấp cao nhất định sẽ đối với ngài đường hẻm đón lấy, có lẽ kiểm tra sức khỏe chẳng cần. Nó khẽ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời sensei, ngài không nói lời nào là ở không cao hứng sao? Thời tấp cần yên tĩnh ăn xong 2 chi dịch dinh dưỡng, dùng thanh thủy xúc miệng sau mới nói. Ta cao hứng, song không phải do có bao nhiêu quân thư sùng bái, bao nhiêu chủng tộc hâm mộ ghen tị và theo đuổi. Thời tấp cần hiền hòa kiên nhẫn, ta văn tự để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng khoái hoạt, hơn nữa trình độ nhất định cải biến cuộc đời của bọn hắn. Để bọn hắn có thể thêm ra mấy cái lựa chọn tốt, không có so đây càng làm ta cao hứng sự tình. Thời tất cần thật cao hứng, thân là sáng tác người, sáng tác văn tự sinh ra chân chính ảnh hưởng to lớn, không thể nghi ngờ là tối cao khen ngợi. Thời tất cần cũng là có chút tự tang đấy, Chủng tộc thế giới định hình trăm ngàn năm thế giới quan là một cái cổ lão quái vật khổng lồ. Hắn cũng không có lấy trứng chọi đá cải biến thế giới này xem ý định. Đó chẳng khác nào châu chấu đá xe. Nhưng ở thế giới như thế này xem dưới, hai cái tình yêu cố sự trực tiếp biến thành toàn dân dốc lòng cố sự. Hơn nữa thật đúng là dốc lòng thành công ảnh hưởng hiện thực. Muốn dạy đấy, một cái không có khôi phục ký ức, một cái trực tiếp học được trên người lão sư. Không nghĩ tới đấy, toàn bộ nở hoa, dốc lòng nhiệt huyết nồng độ vượt qua tình yêu nồng độ. Cái này cùng nhiệm vụ chính tuyến không một mao tiền quan hệ tình yêu một nửa, toàn dân giai cấp dốc lòng một nửa hiệu quả. Thời tất cần trong lòng phức tạp khó mà diễn đạt bằng lời, đành phải trầm mặc toát hai chi dịch dinh dưỡng bình phục tâm tình. Hắn không có bối rối quá lâu, giải quyết bữa tối sau đi tắm rửa một cái, đang tắm lúc khống chế bản thân cảm xúc không ổn định. Hệ thống có một chút phân rõ đến tinh chuẩn không sai. Thời tất cần thành tựu hiện tại đã so muốn làm độc. Cắt hoàng đế đời thứ hai ký chủ còn cao hơn. Hoàng đế, thế lực khổng lồ, vô số kim lư, nhấc tay vung lên, xã hội chủng tộc 60. Hành tinh cấp trung cao cầu đều sẽ đối với hắn mở ra đại môn, chào đón nồng nhiệt phết, cuồng nhiệt theo đuổi phết. Thời tất cần tự PS, át dục tuần đi sau hiện một sự kiện. Hệ hắn cảm xúc thoáng sao xuyến, thân thể liền sẽ nói quá lên mấy lần chính là biểu hiện ra. Vừa mới dựa vào phòng bếp đài lúc ăn cơm, hệ thống nói chuyện lực ảnh hưởng, thời tất cần tư duy nhanh, một cái chớp mắt liên tưởng đến vị thứ hai mặc cho ký chủ hoàng đế mộng. Móc đuôi lập tức bởi vì một cái chớp mắt ý định kích động loạn vung, chỉ là vẫn luôn bị ép giấu ở trong quần, nó động như bị trói lại rắn, loạn dẫy đến thời tất cần không thoải mái. Thời tất cần dùng nửa giờ tắm rửa đem phần này thuộc về chủng tộc thú tính không chế đè xuống. Ngồi nữa thư trả lời sau cái bàn, lý trí của hắn ổn định online. Thời tất cần bỏ ra một cái buổi chiều thời gian đến xác định streamer phết lực ảnh hưởng phóng xạ đến đâu cái giai cấp, đều vì thế lực khắp nơi mang đến chỗ tốt gì chỗ xấu. Cân nhắc ra trước mắt mình tại trong hiện thực tiếp xúc không đến tin tức trọng yếu, cũng căn cứ những tin tức này một lần nữa tạo dựng ra một cái kế hoạch mới. Tò vò quân đoàn ổn, song trước nay thời tất cần chưa từng đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, hắn không chỉ cần một cái thập đại đứng ở phết bên này, đã bị streamer phết hoàn toàn khiêu động trùng cấp trung quần thể cũng không thể buông tha. Ta cần càng nhiều có thể ảnh hưởng trùng cấp trung con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời tất cần mở ra xã giao tài khoản, tướng quân môi gia tộc xuất thân hát tài khoản từ miễn quấy giày liệt biểu bên trong đẩy ra ngoài. Còn cần tiếp tục hướng trong chuyện xưa làm sâu sắc thế kỷ 21 ám chỉ. Thời tất cần đem Medila tài khoản bỏ vào đặc biệt quan, tiếp thu Medila phát tới phim bản quyền hợp đồng. Medila giữa chưa phát tin tức nói, bạn cùng phòng, sắp truyền hình điện ảnh hóa. Đến lúc đó, song diễn viên khẳng định không chỉ đập nguyên tác trong chuyện xưa một ít đồ, nhất định sẽ tiếp tục thêm lời kịch cùng với khác tình tiết. Thời tất cần nhất định phải tham dự kịch bản lời kịch biên tập. Hướng xong vai chính thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau sắp xếp càng nhiều thế kỷ 21 phổ biến thường dùng lời tâm tình lời kịch. Hiện tại nội dung cốt truyện đã xuất hiện to lớn cải biến, thời tất cần phải phòng một tay VV ký ức thức tỉnh thời cơ sớm. Thời tất cần đối không có khôi phục ký ức VV không có xâm nhập tiếp xúc ý định. Hiện tại đầu nhập bao nhiêu tinh lực tại nơi này người bản xứ VV trên thân, đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Cái này người bản xứ VV hiệp đồng tòa án săn đuổi streamer phết, nói rõ người bản xứ VV bên người giám thị cường độ cực mạnh. Thời tất cần làm tốt cũ chuẩn bị, đem phim hóa bản cùng phòng lời kịch làm thành thế kỷ 21 tên lời kịch. Hễ VV vừa khôi phục ký ức, hắn sẽ lập tức nhận ra như thế nào an toàn liên lạc hư hư thực thực đồng hương streamer phết. Cùng liệt biểu bên trong cố sự nguyên tác giả nói vài lời phim lời kịch. Phóng tới bất kỳ một cái nào thế giới đều là bình thường nhất bất quá sự tình. Thời tất cần nhìn chằm chằm liệt biểu bên trong khác chính thức tài khoản tin tức, suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, đặc biệt quan âm thanh vang lên, Standard A567 tin tức pop up nhảy ra. SVIP Standard A567, hình ảnh, SVIP Standard A567, nhìn, ta đổi đi nơi khác xin thông qua được. Thời tất cần phân thần liếc nhìn, về một câu. Tốt, đang bận, tối nay trò chuyện, SVIP Standard A567, SVIP Standard A567, vậy ta 4 giờ sau này tìm ngươi. 23 giờ hoặc là 23 giờ 30 phân. Thời Tất Cẩn ngớ người, bật cười. Làm sao còn định thời gian ở giữa a? Viết. Tốt, 11:30, về xong tin tức, Thời Tất Cẩn cắt ra xã giao tài khoản, trở lại bưu kiện giao diện, suy nghĩ một lát, hắn tìm ra Berlang gia tộc chính thức bưu kiện. Hiện tại cục diện ưu thế đã dựa vào hướng Shimmer Fate. Quyết định của Thời Tất Cẩn chủ động xuất kích, từng cái thăm dò kia hai tấm mới thẻ chân thực tính cách. Hắn dạng này trả lời Berlang gia tộc bưu kiện, nói chuyện hợp tác có thể, song ta muốn cùng Gabriel Berlang bàn trùng tự mình trò chuyện, mắt mèo bên trên Gabriel. Các ngươi được chứng kiến lực lượng của ta, ta cũng cần kiến thức các ngươi một chút thành ý giá trị như thế nào. Không phải sẽ không đến đàm. Thời Tất Cẩn tin rằng Berlang đặc quyền như vậy gia tộc có thể xem hiểu phong bưu kiện này lời ngầm. Hắn lật ra hệ thống bên trong thẻ nhân vật, nhìn chăm chú vị này thần bí trùng thần quan phục hắc cắt hình, đây đúng là không tưởng được lại siêu khó tiếp xúc nhân vật. Nhưng, bây giờ còn mời đi hạ đám mây đi, đại thiên sứ dài. Cho ta xem ngươi mặt khác khuôn mặt, tác giả nhắn lại, cầu cái làm thu, ngủ ngon, cách chương.